Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Khi liên lạc với chương trình thì quý vị hãy liên lạc trước giờ lên sóng đúng 1 tiếng đồng hồ, có nghĩa là từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần qua số điện thoại 0839101101. Với những thính giả được chọn để giao lưu chia sẻ cùng với chương trình thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và như thường lệ thì buổi tối hôm nay, người đồng hành cùng với trò chuyện đêm khuya là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Rất cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Ngay bây giờ thì cho Phương Huyền kết nối cùng thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ tôi nghe. Dạ, xin chào chị ạ. Chị đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ tôi ở Đồng Nai ạ. Dạ. À, bây giờ thì chương trình đang nghe chị đấy ạ. Mình có thể bắt đầu câu chuyện ha. Tôi năm nay 62 tuổi. Dạ. Tôi ở Đồng Nai, tôi có 3 người con. Dạ. Các cháu đều có gia đình cả rồi. Dạ. Ông xã nhà tôi đã mất 28 năm. Tôi sống một mình lo cho các cháu, và các cháu gia đình ở riêng hết. Còn tôi ở với cháu trai út á. Dạ. Thằng cháu cưới vợ được 4 năm rồi. Cưới năm 2011 á, thì cháu có một cháu trai. Cháu đầu tiên cháu sẩy một đứa thứ hai này thì bây giờ cháu được 3 tuổi rồi. Yeah. Nhưng hai vợ chồng cháu đã xa nhau cả từ khi cháu có trai rồi được 4 tháng thì hai vợ chồng xảy ra xích mích. Rồi cháu dâu con dâu tôi mới ấm con về nhà. Thì lúc đó là tôi không có nhà, khi xảy ra tôi về tôi có hỏi đầu đuôi như nào thì nó có bảo tôi là khi con mua cái xe thì ở trong gia đình là thay vì là mua cái xe được phải mừng, nhưng mà con dâu thì không mừng, cứ nói là mua cái gì không nói, cái gì chỉ mẹ với chị, cứ nói lúc nào cũng chỉ nói là con trai là cái gì nghe mẹ với chị. Nhưng mà thực sự tôi thấy không phải như vậy. Cháu nó rất là buồn khi mà vợ nó nghĩ thế. Yeah. Đến khi xảy ra như vậy rồi, bắt đầu hai cái hôm mà tôi đi về thì hai vợ chồng xích mích nhau về cái vụ mua cái xe đấy. Đến lúc mà hai nó với chồng nó gọi chồng nó vô buồng, thì nó gọi vào buồng thì lúc nó chồng nó không có nóng tính là hay đi sẽ coi như mấy lần cũng xích mích nhau về cái vụ ở chỗ nọ ở chỗ kia, tại con dâu tôi ở Sài Gòn còn nhà tôi dưới này, thành thử cháu nó chỉ thích về Sài Gòn nó ở thôi, nó không thích ở dưới này. Thì lúc mà khi xảy ra hai vợ chồng như vậy thì nó gọi thằng này vô nhà, nó khóa cửa buồng vô. Thế thằng con trai nó thấy là như vậy, khi nó về nó đứng hỏi thế có chuyện gì nói hay nói đi, thì bắt đầu nó chống lạnh, nó đứng hỏi là bây giờ cái gì cũng vậy chỉ có mẹ với chị thôi. Yeah. Thì nó mới nói là cái gì mà nói mẹ với chị thì những cái chuyện mà nó cũng đã nói trước là nó sẽ mua cái xe như vậy, mà nó mua thêm như vậy nó bán đi thế làm cái gì đâu mà lại xảy ra như thế. Thì nó mới khóa cửa vào, nó không cho này ra, này giật cửa ra, thì bắt đầu đang giật cửa ra thì nó trúng này, nó cắm, nó lôi lại cái này quay tát nó cái. Thế là tôi về thì tôi không biết cái chuyện đấy, thì về tôi thấy chị nó có kể lại với tôi là hai đứa vừa xung đột xong. Thì đến lúc tôi về tôi thấy nó bồng con, nó gói ghém vào nó đi về nhà nó. Thì tôi có bảo thôi, nếu mà con đi về thì hai đứa cùng nóng, đừng cùng về hết, thôi để con ở đây, tại nó không ăn sữa con thì để mẹ trông nó cho. Thì mày nóng mày về nhà mày chơi vài ba bữa, tôi có nói cháu vậy. Đến khi 2 ngày sau thì mẹ nó xin nó về luôn, nó không lên đây nữa. Rồi từ đấy hai vợ chồng nó là coi như không sống với nhau, không ở với nhau. Rồi đến lúc mà tôi lên mấy lần, tôi lên phải đến 10 mấy lần rồi để tôi hàn gắn lại giữa hai đứa, mà bà mẹ vợ thì bà nghe con bà nói điều gì không biết, bà nhất định một hai bà không cho nó về. Thì tôi cũng buồn lắm, mà xảy ra con cái mình không muốn nó như vậy mà giờ nó đổ vỡ như thế. Thì tôi xin cô Mai giúp tôi chia sẻ cho cô Mai tôi là tôi làm thế nào để cho lương tâm tôi khỏi áy náy. Vì những chuyện đã rồi, giờ tôi không muốn lương tâm tôi áy náy, mà tôi cũng bệnh hoạn nhiều lắm, tôi sợ lúc đụng tôi có làm sao, mà tôi rất là khổ tâm. Dạ. Dạ vâng, con xin phép được gọi bằng cô ạ. Dự thì ở cái tuổi của cô khi gọi đến chương trình cũng biết rằng là chỉ là những cái vấn đề của con cái, đúng không ạ? Ở cái tuổi này thì cái điều lo nhất lúc này là con cái nó không có yên ấm, phải không ạ? Dạ, thì những cái vấn đề này cũng là những cái trăn trở của nhiều gia đình. Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp để mình có thể gặp gỡ, mình trò chuyện với chuyên gia để cô giúp mình gỡ rối phần nào cô ha. Dạ, dạ cảm ơn. vâng, xin mời chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ, chào cô. Chị. Vâng, chào chị. Chào dạ, cô Mai. Dạ vâng ạ, chị nghe tôi rõ không ạ? Vâng, nghe rõ ạ. Dạ, chị ở Đồng Nai mà cụ thể là ở chỗ nào ạ? Dạ, tôi ở dưới khu vực nhà Hồ Nai ạ. Tức là thuộc ở thành phố Biên Hòa phải không ạ? Vâng, vâng, thuộc thành phố Biên Hòa, vâng. Dạ vâng. Chị có nói sơ qua cái gia cảnh của mình đấy chị. Tức là chị đã ở vậy sau 28 năm mất anh và chị nuôi được ba cháu, không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng. Thế thì trước đây thì anh chị, anh còn sống thì gia đình mình làm công việc gì chị ha? Dạ, hồi xưa thì đi lính ngụy thì lúc mà giải phóng xong thì cũng chỉ có làm được loanh quanh ở nhà thôi. Dạ. Còn tôi ở nhà tôi làm thêu, tôi dạy thêu. Dạ, như vậy là chị dạy thêu, cô giáo dạy thêu. Và bây giờ chị có còn tiếp tục công việc này không ạ? Dạ không, bây giờ các cháu lớn rồi, có gia đình hết rồi, bây giờ tuổi kém rồi, không có nhìn được như ngày xưa để làm cái tay thủ công rồi, không còn làm nữa. Dạ, thế bây giờ thì chị hoàn toàn nghỉ hưu rồi phải không ạ? Vâng ạ, bây giờ các cháu đi làm, chắc nó lo cho. Dạ, thế vậy là chúc mừng chị ha, các cháu hiếu thảo và cũng lo cho mẹ, như vậy là tiếp tục an ủi ha. Và cái này cũng không phải ai cũng có phúc mà được hưởng như vậy đó chị. Thành ra trước hết là chúc mừng chị ha. Thế thì hai cháu cháu út á là có gia đình rồi, còn hai cháu đầu là trai hay gái ạ? Dạ cháu đầu là cháu trai, năm nay cháu cũng gần 40 tuổi rồi, cháu có con năm nay lớn rồi, học lớp 12 rồi. Dạ vâng, trai 40 tuổi, còn cháu thứ hai tức là cháu gái phải không ạ? Cháu vâng, cháu gái 38 tuổi. Dạ, các cháu có gia đình hết. Tất cả những cái đó là thuận lợi, còn riêng cậu con trai út thì đang ở chung với chị, phải không ạ? Vâng, vâng. Dạ. Thì vừa rồi thì chị cho biết là cậu ấy lấy vợ từ năm bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? 2011. Là mới 4 năm. Là 4 năm, vâng. Dạ, thì cưới 4 năm rồi thì cháu, con trai út của cháu là bữa nay, xin lỗi là cháu có được một cháu trai phải không ạ? Vâng, cháu trai được 3 tuổi rồi. Dạ, cháu đến tháng 11 cho được 3 tuổi. Dạ, sắp tròn 3 tuổi hả bà nội? Vâng. Và như vậy đó là cháu thì có gửi đi học không hay là chỉ có ở nhà mẹ chăm với bà? Cháu dạ, cháu đang ở với bà ngoại đó, ở trên Sài Gòn đó. Dạ, chứ trước đây thì khi mà ở với bà nội thì có gửi cháu đi học hay là vẫn ở nhà thôi? Không, lúc cháu ở đây thì cháu đi làm trên Sài Gòn thì cháu về đây được một... Khi cưới về là cháu ở đây được một tháng thì là cháu vẫn đi làm. Những tháng sau là bắt đầu cháu có bầu, cháu sảy thai, rồi cháu lại có bầu đứa nữa, rồi cháu lại sanh ra ngoài lại cữ, thì cháu được 4 tháng là bắt đầu vợ chồng mới xảy ra cái chuyện xích mích về đấy. Dạ, cho tôi hỏi thăm là bây giờ đang có thai ạ? Cháu đang có thai không? Không, bây giờ cháu đang có nuôi đứa con 3 tuổi. Dạ vâng, tức là mới có một cháu trai 3 tuổi sau một lần sảy thai phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Bây giờ sức khỏe cháu dâu có tốt không ạ? Dạ, tại vì cả hơn năm nay cháu không về đây tôi không biết cháu như nào nữa. Dạ, thì... như vậy là chị vừa rồi chị có nói là các cháu nó xa nhau. Nhưng mà xa nhau từ bao lâu rồi? Xa nhau từ khi cháu bé mới được 4 tháng. À vâng, bây giờ tôi nghe rõ rồi. Như vậy là lâu rồi chứ ạ? Chứ bây giờ cháu vâng, 3 đúng tuổi, rồi. Phải không ạ? Vâng, mới vâng, 4 đúng tháng rồi. Như vậy là hơn 2 năm. 2 năm rồi. Vâng, thế đúng thì rồi, cháu gái thì về sống bên ngoại. Vâng. Dạ, cho tôi hỏi thăm là cháu trai nhà chị thì làm công việc gì ạ? Cháu bây giờ là cháu đang chạy xe, nhà có xe chạy dịch vụ với là cháu chạy giao hàng công ty ạ. Dạ, tức là cháu rất là linh hoạt trong công việc phải không ạ? À, tức vâng, là bây giờ chủ thì động. Cháu đang làm đấy. Vâng. Dạ, công việc của cháu thu nhập có khá không ạ? Dạ, cũng được ạ, chạy công ty thì một tháng cháu được 7 triệu với là cháu có người gọi thêm thì cháu chạy thêm ở nhà, có xe nhà cháu chạy dịch vụ á. Dạ, trung bình thu nhập của cháu được khoảng 10 triệu một tháng. Khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Vâng, dạ vâng, như vậy là cũng tốt rồi chị ha. Dạ, vâng. Thế thì đó là công việc của cháu trai, còn con dâu chị thì làm gì? Đấy là bây giờ công việc của cháu hiện bây giờ, còn lúc trước cách đây vài ba năm thì cháu nó cũng chưa có chạy xe, thì lúc đấy nhà còn đang loay hoay bán đất để có tiền mua xe cháu á, thì Dạ. là coi như là cháu dâu thì nó cứ muốn là chồng nó phải về Sài Gòn để chạy xe cho gia đình nhà nó ở dưới đấy. Đằng Dạ. này thì nó không chịu, nó bảo về bây giờ ở nhà còn có mình mẹ thôi, bây giờ nó về cho nên nó không về, thì giờ thì con dâu thì cứ bắt là giờ phải về dưới ở, chứ nó không thích ở dưới Dạ. này, thì Dạ. chỉ vì cái chỗ ăn chỗ ở sinh tội như vậy. Thế Dạ, là cho nó tôi hỏi cháu thăm là tôi ngắt lời vâng chị một tí ạ. À, vâng chị cũng đã cho cháu ở trong một cái điều kiện là chỉ có hai cháu với lại cháu nội này với lại là chị thôi, là bốn người trong gia đình phải không ạ? vâng đúng rồi ạ. Dạ. Thế thì xin hỏi chị một chút, cái điều kiện sống có thoải mái không ạ? Dạ, nhà rất thoải mái ạ, tại vì Dạ, khi vâng. cháu về là không nói động với cháu cả, cháu muốn làm gì cháu làm. Dạ, nhà cửa cũng rộng rãi hay chị ha? Vâng, nhà rộng rãi, đất Dạ. đai rộng rãi. Dạ, mọi thứ thuận lợi không có gì hết. Thế thì Vâng. gia đình của cháu thì ở trên Sài Gòn. Vâng. Và tôi đang hỏi là công việc của cháu dâu thì làm gì ạ? Cháu dâu lúc trước thì cháu làm về thiết kế, cháu làm về Dạ. thiết kế, nhưng mà khi về Đồng Nai này thì ở Đồng Nai này lại không có cái công việc đấy, nên Dạ. cháu nó cứ đòi về Sài Gòn nó làm, nên nó Dạ, bắt chồng nó về đấy. không có công việc phù hợp phải không ạ? Thế là vâng cháu suốt vâng thời gian cho các cháu lấy nhau đó, thì như vậy là ở Đồng Nai là coi như cháu không hai có việc, năm 2 năm thì không có việc vâng phải không ạ? Dạ. vâng vâng Dạ, những lúc đó cháu cháu có cảm giác cháu bức bối không ạ? không thì nó hay về nhà lắm, tức là nó ở nhà nhiều hơn ở dưới này, chứ Dạ. chỉ có khi nào mà nó thích về đây nó về, mà chồng nó cũng Dạ. để cho nó thoải mái vậy. Dạ, cho tôi hỏi Vâng. thăm là trong cái thời gian đầu, nếu tôi nghe không lầm thì chị nói rằng là cháu trai đó, là cái Vâng. thời gian đầu là cháu chưa có việc làm hay là Vâng. công việc của cháu chưa tốt như bây giờ ạ? Cái này Chưa quan tốt như trọng bây lắm giờ. đấy ạ. Vâng. Dạ. Trước Vâng. đó thì cháu làm gì ạ? Lúc trước cháu làm kính, nó làm kính mà nó hay tính là mở tiệm, thì lại bảo là mở tiệm phải có bán đất được có tiền mới mở to, còn nếu mở nhỏ thì không thua gì. Kính đeo mắt Cháu ở nhà hay không, là kính kính, là kính để lắp nhà à đó. vâng, kính công nghiệp vâng đó phải không ạ? Dạ vâng vâng vâng đúng rồi dạ ạ. dạ vâng. Vâng, Thế thì thế như sau vậy là này thì trước đó là thu nhập của cháu nó không được như bây giờ. vâng, Dạ, thế nhưng mà thì nó cũng có làm thời thêm gian. việc linh tinh ở ngoài. Dạ, nhưng vâng mà trong thời gian 2 năm mà cháu dâu nó ở trên nhà chị đó, thì vâng lúc đó thì tôi mô tả cái tình hình như thế này có đúng không ạ? Là cháu vâng trai cũng chưa có việc làm cho nó thu nhập tốt. vâng Rồi cháu không gái, à, cho con dâu đó thì lại cũng vâng chưa có việc gì làm phải không ạ? Vì không có việc. vâng ạ Dạ. vâng Như vậy là cả vâng hai vợ chồng đều rất là lúng túng trong cái công việc làm lúc thời gian đó phải không ạ? vâng không nhưng Dạ. mà cháu trai nhà em thì nó là như thế này, Dạ. nó việc làm nó làm cái việc đấy, nó làm những việc khác hay hay ngoài, nó có thu nhập khá, tức là Dạ. nó làm cái việc linh tinh bên ngoài nữa, chứ không Dạ, phải chỉ tức riêng là cái việc vẫn đấy có thu không. nhập phải không ạ? Vẫn có thu vâng nhập. vâng Nhưng vâng mà lúc vẫn đưa đó tiền cho vợ nó. dạ vâng, vẫn có vâng thu nhập và đưa tiền cho vợ. vâng Mà lúc đó thì vợ không làm gì cả. vâng Và như vậy gia đình bốn bốn người thì ngoài chị vâng thì chị không phải lo. À, nói chung là các vâng cháu nó đã chu cấp rồi. Thì cái việc vâng hai vợ chồng với một đứa con thì trong cái giai đoạn nó có, chị có thấy có cái gì khó khăn không chỉ có là như vậy, nó cứ không? muốn Dạ. là thằng này phải về Sài Gòn ở, Dạ. nó không muốn ở đây, thì thằng Dạ, này cái tôi nó hỏi về. thăm ạ. À, tôi hỏi thăm chị vâng một chút là cháu gái, cháu dâu, con dâu chị đó là cháu nó học vâng tới đâu ạ? Cháu học tới đâu ạ? thì cháu tôi thấy mẹ nó bảo nó có 5 6 cái bằng, bây giờ bắt Dạ. nó về đây làm công nhân thì tôi cũng chẳng hiểu là nó cái bằng gì, tôi chỉ biết là cháu làm thiết kế thôi, làm Dạ. về thiết kế mỹ thuật là như Dạ, vậy. như vậy thì khi mà các cháu nó quen nhau, nó yêu nhau thì chồng cháu phải biết là cháu học tới đâu chứ ạ? Nó bảo nó học cao đẳng cái bằng mỹ thuật gì đó, thiết kế mỹ thuật, Dạ. nó học cao đẳng, thì Dạ. cháu nó nói với tôi như vậy. Thì Dạ còn vâng. cháu trai nhà này thì cháu học xong lớp 12 rồi, thay vì cháu vào đại học thì cháu cứ đòi đi chạy xe, tôi không cho đi chạy xe, thì hồi Dạ. nhà có 2 xe tải thì cháu không Dạ. đi chạy, thì nó đầu tôi bảo thôi giờ phải đi học đi, thì nếu mà không học thì phải đi nghĩa vụ, thế là cháu cũng đồng ý. Khi Dạ. mà cháu không không cho cháu chạy xe thì bắt đầu nghĩa vụ gọi thì cháu cũng đi đi 3 năm, thay Dạ vì sĩ vâng. quan 3 năm thì cháu về. Dạ. Thì cháu vâng học hỏi hoàn thành nghĩa vụ rồi cháu về. Thì hiện vâng giờ thì cháu đã làm cái, ngoài việc đi làm tài xế cơ quan thì còn có kinh doanh thêm, tức là vừa rồi tôi có nghe một chi tiết chị nói là cháu trai nó có mua xe phải không ạ? vâng Dạ. vâng có xe Và mua xe thì mua cái xe đó để mình làm dịch vụ, tức là khi nào có khách cần tới thì mình chạy thêm ở ngoài phải không ạ? vâng vâng đúng Dạ rồi vâng. Thế thì có phải là vợ cháu trách cái điều là không có trao đổi với vợ mà làm cái việc đó không ạ? không ạ. Thì cái hồi mà chưa mua xe đó thì là tức mà cháu nó chưa đi về Sài Gòn á, thì lúc là Dạ. chưa mua xe thì tôi bảo để khi nào mẹ bán đất được mẹ mua xe cho chạy, chứ còn ý là cháu muốn chạy xe thôi, Thì dạ. Thì khi nào mà mẹ ăn bán đất được thì mẹ mua cho, còn nếu mà không thì tạm thời làm những việc loanh quanh như vậy. Nhưng mà vợ dạ. cháu nó bắt là phải về Sài Gòn ở, không có ở đây. Thì nó đúng cái điều hồi nãy về. Chị, xin lỗi chị là nãy chị có chia sẻ là vâng. con dâu chị biết cách là chị nghe mẹ với chị ở đây, chị có thể nói vâng. rõ cho tôi một tí không ạ? Thì cái hôm mà cháu nó bảo là con nó mới được 4 tháng nó đòi đi làm. Dạ. Đi làm xong rồi nó lại về Sài Gòn. Làm ở Đồng Nai hay là ở Sài Gòn? Không, nó lại về Sài Gòn về mẹ làm ấy. Dạ. Tức là việc làm đi không có thì nó muốn về Sài Gòn nó ở. Nó không dạ. muốn ở đây. Thì chồng nó có bảo vậy này thì là thôi bây giờ con nó còn bé với hơn nó sanh non, nó sanh khí mấy à. Bây dạ. giờ ở nhà đi thì khi nào nó cứng sáp mà hắn đi. Thế là dạ. nó mới... không biết nó mua cái xe nó ở và mua nó cái xe tay ga thì nó bảo có cái xe tay ga ở nhà rồi thì bây giờ lấy cái xe đi còn để anh mua xe khác, tức là anh đi xe khác cũng được. Thế lúc kia nó mua xe khác về bắt đầu vợ nó bảo là mua cái xe không nói với nó. Nó là xe gắn máy phải không ạ? Xe gắn máy vâng, không ạ? Vâng, cái xe Flex là cái xe tay ga của chồng nó đang đi thì chồng nó bảo để cho vợ đi. Rồi nó mua xe bình thường nó đi cũng được. Tại vợ nó bảo thích đi xe tay ga nhưng mà ý nó là muốn mua nó xe mới cơ. Ý muốn mua xe mới chứ phải mua lấy cái xe của chồng nó đi. Dạ. Thì cái vụ xe cộ như vậy thôi. Dạ, và sau đó là cháu trai mua cái xe thì bình thường phải không ạ? Chứ không phải xe Tay vâng. Ga. Vâng, dạ. cái xe không, cái xe là có đâu có 20 triệu sao ấy. Dạ, tức là so với giá trị thì cũng không bằng cái xe của cháu nhường cho xe. Vợ đi phải không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi. Dạ, thế nhưng mà bà... lúc đó thì cháu con dâu chị chắc là không có hỏi ý kiến mà tự mua phải không ạ? Vâng, mà nó có nói với tôi về này, con có nói rồi. Con bảo là cái thằng đấy nó nợ con mấy triệu, bây giờ nó bảo bán xe thì nó bán giá rẻ vậy. Con có nói với là con lấy xe đấy, thì còn mua xe mới thì chưa có mua. Thì để khi nào mà có tiền nhiều mới mua, thì con để đi xe của con. Thì nó có nói tôi như vậy. Hai vợ chồng chỉ vì như vậy thôi mà xảy ra cái vụ ở nhà đóng cửa rồi đánh nhau khổ vậy. Dạ, như vậy là đã... coi như là gần hơn 2 năm nay là các cháu vì đầu đuôi có chuyện vậy thôi mà cháu dâu thì đi về nhà vâng. mẹ đẻ, còn cháu trai thì vẫn đi đi về về thăm vợ con hay sao ạ? Vâng, không thì hôm trước thì khi mà xảy ra như vậy được 2 ngày thì cháu nó bảo là nó mang con về, tôi bảo thôi giờ để mẹ trông cho, thì cháu nó ăn sữa ngoài thì mẹ trông được, thì mày giận mày cũng đòi đi, thằng kia cũng đi hết rồi ở nhà rồi, chứ mà như vậy thì mẹ không vui thế nào hết, yeah. thì nó ở nhà 2 ngày. Xong bắt đầu nó nói gì gọi điện cho mẹ nó. Thì mẹ nó có gọi điện xuống nói với thằng cháu trai vậy này. À, tại sao con lại tát nó, đánh nó. Là con xin lỗi, con không muốn như vậy. Thì con tức quá. Con tức quá nhưng mà con bảo bà con xin lỗi, con không muốn như thế. Nhưng mà bà không nói gì hết. Thì ngày 2 ngày sau, thì bà suy ra của nhà em mới gọi điện cho cháu trai ấy. Bảo con cho vợ con nó về đây để mẹ bảo ban nó. Thế là giữ nó luôn ở nhà luôn, không cho lên nữa. Đến nó bảo để chờ, nếu mà bà mang về thì chắc thế nào nó về, nó nói lung tung ở nhà nó không lên. Bắt đầu khoảng 8 tuần sau nó không về, thằng này gọi điện lên bảo nó về, nó bảo là nó xin việc làm trên đó rồi nó không về. Rồi đến lúc nó bảo bây giờ anh lên trên này chở con với em lên công ty, thì bắt đầu thằng cháu trai cũng lên chở nó lên công ty, lên trên đó để ra mắt công ty. Đến lúc ngày đêm đấy cháu ngủ lại nhà mẹ vợ ấy. Sáng hôm sau thì bà mẹ vợ bảo bên này, con không có quyền đánh nó, dù là một cái tát, tức là con chỉ có quyền đánh con của con thôi. Còn bây giờ lần này con không có lần thứ hai đâu. Thì cứ nói dằn mặt như vậy. Nó bảo thôi con xin con đi về. Bắt đầu từ Sài Gòn cháu về Đồng Nai. Thì cháu không nói cháu buồn lắm. Tôi thấy là nó về nhà nó hút thuốc, nhưng mà nó suốt ngày nó ngồi ngoài hè. Thì tôi mới hỏi nó chuyện như nào. Nó bảo là con lên đấy thì nó nói lung tung với mẹ. Nó nói là mẹ nói câu mà con nghe con rất là buồn. Tôi cũng chẳng nói gì rồi, thôi để hôm nay mẹ lên như nào. Thì có lần sau là tôi có lên trên đó, tôi ghé thăm cháu và tôi chị cho cháu nó về, vì nó xa lâu rồi, bởi vì nó giận nhau mà nó không có thời gian, nó gần gũi nhau, làm lành với nhau, tôi cũng áy náy lắm. Thì chị cho cháu về, thì bà không cho về và tôi không cho nó về. Giờ tôi hy sinh coi con nó đi làm, giờ muốn vợ con thì lên đi ở. Bà bảo vậy, giờ tôi không cho về, sách gì nó không cho nó về. Thế là bà giữ luôn trên đấy. Thế hai vợ chồng nó chỉ vì cái chuyện đấy thôi. Thì tôi bảo nếu cho tôi hỏi thăm chị một chút xíu là như vậy là chị cũng có lên xin cho cháu về phải không ạ? Vâng, tôi lên rất nhiều lần. Tôi lên nhiều lần lắm. Tôi vì con phải lên rất nhiều lần. Tôi không muốn các cháu rửa giang. Vâng. Đấy, mà giờ bà nói vậy. Bây giờ tôi hỏi thăm chị là có khi nào chị nghĩ rằng là nếu mà cháu trai đó là cháu cũng đồng ý về Sài Gòn mà các cháu không ở nhà vợ mà các cháu nó sống riêng thì chị có đồng ý không? Không, nếu mà cháu hôm trước nó bảo về này, nó bảo con nó về mà không ở nhà vợ thì là nhà vợ rất là chật. thì thuê nhà trọ, thì con bảo nhà trọ về việc làm, thứ nhất là phải có việc làm trên đấy, sau thứ hai nữa là nhà trọ tốn tiền, với ở đây thì rộng rãi, về nhà cửa về có mình mẹ nhà thôi, sao con lên con ở được. Như thì vậy là cháu trên... trai nói như vậy phải không ạ? Vâng ạ, nó tức là cháu cháu thì... trai không đồng ý là nếu mà lên thì phải ở riêng, mà ở riêng thì phải thuê nhà trọ. Mà vâng. Cháu thì cháu sợ rằng cái công việc của cháu thì không có, chưa tìm được phải không ạ? Vâng, vâng, đúng rồi. Dạ, hiện nay thì thu nhập của cháu ở đây là khá tốt đúng không? Vâng, đúng rồi. Dạ, trong khi đó thì vợ cháu ở trên nó bắt đầu cũng có việc làm rồi. Vâng, thì hôm trước thấy thấy mẹ vợ bảo là bây giờ nó xin được việc làm trên rồi. Bây giờ về đây này ở, muốn có vợ con thì lên đây ở, bà bảo vậy. Dạ, bây giờ nó như thế này. Cho tôi hỏi thăm chị là sau khi mà chị kể cho chúng tôi nghe đấy, thì chị định hỏi chương trình điều gì ạ? Thưa chương trình giúp tôi như vậy, tại vì cháu dâu ấy, thì nó cứ nói với có một bà chị gọi điện cho nó, thì cũng nói nó về, thì nó bảo là nó không bảo giờ con cứ về nhà đi rồi vợ chồng tính toán với nhau sau, không muốn đi về thì phải nói, không muốn ở trên đấy thì phải nói mẹ câu là con ở trên này, không nói câu gì hết, ở trên này luôn. Thì dạ, chị cho tôi hỏi thăm ạ. Là chị đây là chị là con gái chị đấy phải không ạ? Tức là chị chồng nói không, với em dâu đấy phải không? Vâng, hay là, không, hay là chị chồng. Chị dạ, chồng vâng, nói vâng. Với con cháu dạ, đâu vâng, nhỉ? Rồi, con rồi. Đâu ấy. Dạ vâng. Thế thì là cháu chị, con chị bảo... gái có nói như thế thì vâng. Cháu trả lời lại thế nào ạ? Cháu bảo vậy này, con không có lỗi gì hết. Thì mẹ con với chồng con có lỗi. Thì tôi chẳng hiểu tôi có lỗi gì với cháu. Dạ. Tôi không có cái điều gì với cháu cả mà cháu làm thôi, như vậy. Bây giờ là... như thế này chị ha. Là cái tình cảm của hai vợ chồng cháu như thế nào? Tại vì tôi thấy rằng các cháu còn rất là trẻ, vợ chồng vâng. trẻ mà xa nhau 2 tuần đã khó, huống gì đây là hơn 2 năm rồi. Vâng. Thì chị có thấy điều gì bất thường ở trong cái cuộc hôn nhân này không ạ? Thì bây giờ cháu kia nó chỉ 1-2 là nó cứ bắt thằng này về đấy, và thằng này nhất định không về. Tôi thấy là khi cháu mới lấy về đã có chuyện được đục về chỗ ở rồi. Dạ. Khổ tâm như vậy. Vâng. Vậy thế thì chị hỏi cái gì ạ? Chị hỏi điều gì ạ? À, tôi hỏi tôi chương trình như vậy tại vì có những chuyện mà tôi không hề nói. Mà bà mẹ vợ, tức là bà suy ra của tôi nói với con gái là tôi nói những điều như thế, nói điều không đúng. Không, bây tức giờ là... tôi chỉ muốn hỏi nghe câu hỏi của chị thôi ạ. Vâng, thì cô khuyên tôi, cô cho tôi lời khuyên như vậy, tôi phải xử sự như thế nào trong trường hợp đấy? Xử sự với thông gia hay xử sự với... Không, với cả con ạ? Dâu cả, không thông gia nữa, dạ, con vâng. dâu á. Vâng. Dạ, khi mà chị đến nhà thông gia nhiều lần như vậy đó, thì vâng. chị được tiếp đón như thế nào ạ? Thì bà cũng bình thường, mình không có chuyện gì cả nhau. Về sau này thì bà bảo tôi về này, bây giờ tôi xui nó bỏ. Giờ tôi xui nó bỏ giờ nó bỏ coi như là còn đồ đạc thì các thứ mà chị mang đấy, chị mang về đi, chị không mang về coi như tôi vứt ngoài đường á. Thì nói với tôi như thế. Tôi không hiểu sao mà bà nói vậy. Thì con dâu tôi thì nhiều khi nói chuyện không có. Nói chuyện không có mà nói bây ra. Giờ như thế này đi chị ạ. Vâng. Khi mà người ta đã không có hài lòng về nhau thì chắc chắn chị hiểu cái điều tự nhiên là sẽ có điều không đẹp. Nói vâng. về nhau nó không hay, không đẹp, cái điều đó là mình vâng. biết rồi. Mình vâng. sống tới tuổi này mình chẳng có gì ngạc nhiên cả. Khi vâng. người ta đẹp lòng đẹp ý thì chuyện gì cũng đẹp, mà khi người ta không đẹp lòng đẹp ý thì chuyện gì nó cũng dở. Thì cái chuyện đó vâng. chị cũng không băn khoăn làm gì. Cái điều quan vâng. trọng hiện nay đó là đây là chuyện của các cháu chị ạ. Vâng. Thực ra đó thì người ta nói là thông gia đó mà vâng. mà hợp nhau thì trở thành hai bên gia đình gắn kết thêm một cái tình thân thắm thiết. Vâng. À, còn nếu như mà thông gia mà không hợp ý thì mình cứ giữ đúng cái lễ nghĩa để mà mình cư xử. Chị có đồng ý với tôi như vậy không ạ? Vâng. Dạ. Tức là mình không có cái sự thân tình, cũng không có sự gắn bó nếu như mà không hợp nhau. Thì đó vâng. là cái cách ứng xử đầu tiên mà chị hỏi tôi là làm gì với bên thông gia. À, còn cái chuyện mà mình nghe đi nghe lại ông bà mình nói nhá, lời nói đi thì nhẹ, lời nói lại thì nặng. Cho nên chị cũng không phải bận tâm gì về cái chuyện là nói như thế này, nói như thế khác. Bởi vì nếu mình không nói, mình không sợ gì cả. À, cái bận tâm của mình là cái gì? Hiện nay đó, chị biết là sức khỏe ở cái độ tuổi này nó cũng không cho phép mình có nhiều cái thảnh thơi. Rồi nếu mà mình mà cứ sơ sẩy một chút là có thể là, giống như nãy chị nói đó, là muốn làm sao cho con cái nó được bình an, cho nó thoải mái vì cái tuổi này mình cũng lớn rồi. Thế thì khi chị nói cái điều đó thì tôi thấy là chị biết quý trọng cái thời gian sống của mình. Cho nên trước hết về cá nhân chị đó thì tôi nói thật là rất là cảm phục chị vì bằng ấy gần 30 năm trời chị ở vậy nuôi các cháu. Rồi chăm chút cho các cháu bằng một cái công việc rất là giản dị mà nghiêm túc mà cũng nuôi các cháu thành đạt thì đó là một cái công lớn. Và tôi nghĩ không phải ai cũng làm được như chị đâu. Cho nên đấy là cái mà tôi rất là thầm cảm phục chị về cái điều đó. Cái điều tiếp theo nữa là không những chỉ nuôi mà còn dựng vợ gả chồng cho các cháu và mình cũng lo toan được mọi thứ. Thế thì bây giờ đó tôi chỉ nghĩ rằng là phần thông gia thì dĩ nhiên là có thông gia thì thuận lợi, có những thông gia thì không có phù hợp. Thì nếu như mà mình thấy nó không được phù hợp thì tốt nhất tôi chỉ nói là trong ứng xử của mình, như chị hỏi đó, là mình giữ một cái chuẩn mực cho nó đúng, cái gọi là cái lễ nghĩa đối với nhau. Còn thân thì chắc là mình không thân được, thì cái chuyện đó không ai cấm mình cả. Và vấn đề bây giờ đó thì cái đó là cái chuyện thông gia. Dù sau này á là có còn hay là không còn thông gia nữa thì giữa chị với lại gia đình bên nhà vợ đó, về gia đình của cháu dâu đó, thì vẫn còn cái mối ràng buộc là cháu là cháu chung mà. Cho nên cái chuyện này mình cũng không thể phủ nhận được. Cho nên tốt hết trước nhất là chị cứ giữ một cái thái độ nó chừng mực. Cái thái độ mà chị chọn đó, chị 3-4 lần chị lên nhà của thông gia chị để xin cho con dâu về đó, là tôi thấy là chị đã có một cái sự nhũng nhặn trong cái việc mà ứng xử. Thế còn bây giờ quay trở lại, nghĩa là về phần chị với thông gia, tôi nghĩ đến đó chị cũng không có phải làm gì thêm nữa. Còn cái chuyện bây giờ đó là chị hỏi là giữa hai cháu nó như thế nào, thì quả thật á tôi có cảm giác, mà không biết chị có đồng cảm nghĩ với tôi không, hình như các cháu nó không còn yêu nhau nữa phải không chị? Vâng, đúng rồi. Bây giờ cháu bé tội nghiệp lắm ạ. Giờ tôi muốn nó về, tôi nhớ lắm, mà giờ bên nhà con dâu nó không cho về, mà coi như là hơn năm nay rồi tôi không được gặp cháu. Bây giờ như thế này chị ha, như vậy thì theo chị đó là một khi mà các cháu nó không còn yêu nhau nữa thì chị thấy là cái việc mà các cháu nó sống chung là một cái điều có thể xảy ra được không ạ? Không, thì coi như là tôi chấp nhận như vậy. Cho nên tôi mới nói với chị điều này. Nếu như mà ở cái độ tuổi này mà chúng ta nhìn nhận cuộc đời nó cũng đã bình tĩnh và cũng thanh thản, thì nếu các cháu nó yêu nhau chắc là nó không rời nhau được nửa bước. Vợ chồng mà thuận thảo yêu thương, chị có nghĩ vậy không ạ? Còn ở đây đã hơn 2 năm rồi. Bây giờ mình khoan, mình không đổ thừa tại ai hết chị. Tại vì thực ra đó, nói chị đừng giận. Nếu bây giờ mình nghĩ là tại vì bên gia đình vợ tác động tới vợ, thì ngược lại người ta cũng nghĩ là tại vì gia đình bên nội tác động tới. Chuyện đó mình đừng nói tới nữa chị ha. Vì cái này mình không nên đặt cái nó nặng lòng ra. Mà cái quan trọng là hai nhân vật chính à. Chị cứ thấy coi các cháu nó lấy nhau có 4 năm mà nó xa nhau hơn 2 năm rồi. Và những cái đặc trưng của cái chuyện này, tôi chỉ nói rằng là cháu dâu nó cũng có cái nỗi khổ của nó. Tức là nó cũng không được làm cái nghề nó ưa thích. Rồi về lấy chồng về cũng không làm gì được. Rồi ngay trong cái thời điểm đó thì mặc dù là con trai chị cháu cũng sống rất là tốt, cũng đưa tiền đưa nong cho vợ, nhưng mà nói chung là nó không ổn định như hiện nay. Thành ra cái thời gian mà các cháu nó ở với nhau thì mình thấy là nhiều yếu tố không thuận lợi, chứ không thấy là thuận lợi, phải không ạ? Cho nên là các cháu nó có những cái chuyện này chuyện khác với nhau. Rồi còn cái việc mà nói thật với chị đó, nhờ chị nói với cháu trai rằng cho dẫu như thế nào mà mình đánh vợ là mình sai. Chị có đồng ý với tôi như vậy không? Vâng. Cho dẫu như thế nào mình đánh, kể cả đánh con cũng không được đánh nữa. Không, quyền, không mới nói quyền vậy trẻ ạ. Em, xin lỗi cô. Chị cứ nghe tôi phân tích đó, tôi không có bênh ai đâu ạ. Chị cứ cứ nghe tôi phân tích, về thời gian dành cho chị không còn nhiều nữa. Thì cái việc đánh con cũng có lẽ là mình không được phép làm, bởi vì á, là có quyền của trẻ em mà. Như vậy con mình không được đánh, muốn gì là đánh vợ, dù đánh bằng bất cứ hình thức nào. Thì cái này đó tôi xin nói ngay là khi mà cái sự xung đột xảy ra, cháu trai đánh vợ là sai, nhưng mà vợ mà để cho chồng đánh thì cũng không đúng. Nó phải có chuyện này chuyện kia thì hai bên nó mới xảy tới cái chuyện như vậy chị ạ. Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì tôi chỉ nói về mặt về phương diện là mình là người mẹ đó chị, thì chị cũng nhắc cháu trai là sau này là không bao giờ làm cái việc mà đánh vợ dù là như thế nào. Và mình có một việc mình nói, mình phân tích được, đánh tức là mình thua và mình là có lỗi, cho nên là cái chuyện này chị nhắc cháu như thế là đủ rồi. Còn cái việc bây giờ đó là cháu đi đâu, ở đâu, làm gì thì cháu phải có một cái sự trao đổi với cụ thể với vợ cháu. Đó là hai nhân vật chính chị ạ. Nếu như mà bên này cũng bảo ở đây, bên kia cũng bảo ở kia, có nghĩa là các cháu nó không tìm được tiếng nói chung, thì đương nhiên các cháu nó sẽ giải quyết vấn đề hôn nhân của các cháu. Mặc dù chị muốn hay chị không muốn, đúng không ạ? Chị muốn hay không muốn mình cũng không thể nào làm gì được, bởi vì với 4 năm, hơn 2 năm sống xa nhau rồi. Đó, mà cứ gặp nhau là có chuyện. Cho nên là bây giờ đó là cách mà tốt nhất đó, chị cứ cư xử cho hợp lẽ với thông gia. Bởi vì sau này mình còn là bà nội của cháu, vẫn còn phải có một đứa cháu chung, cho nên mình cứ giữ một cái chuẩn mực như là cái cách sống của chị từ xưa đến giờ, chị giữ gìn và chị chăm sóc nuôi dạy các cháu cẩn thận như vậy, thì bây giờ mình cũng chọn một cái thái độ ứng xử phù hợp với bên nhà ngoại để sau này mình còn có thể là có thể thăm nuôi cháu, thăm nom cháu. Thì đó là vấn đề thứ nhất là đối với ứng xử với bên gia đình thông gia. Cái thứ hai là cái việc của hai cháu thì tôi xin chị đó là chị thương cháu, thương con trai mình, thương cháu nội mình, thương con dâu. Nhưng mà mình không thể, chị chỉ có thể làm được cái việc là chị tác hợp cho các cháu thì chị đã lo rồi. Và tác hợp được xong rồi, bây giờ các cháu nó ở với nhau hay không ở với nhau. Xin thưa ngay với chị là hai cháu nó phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu như thực sự các cháu nó không có giải pháp, không có tìm được tiếng nói chung, bây giờ cháu dâu nó bảo là không, bây giờ em làm trên này, nếu anh thích thì anh về trên này. Ê, con trai chị lại bảo không, không về trên đó, đang có công việc ở dưới này, muốn thì đi theo chồng về đây. Thì cái câu mà người ta bảo là thuyền theo lái, gái theo chồng là nó hợp lẽ. Nhưng ở đây cái quan trọng là các cháu nó không còn tình cảm với nhau, thì mình có ép cũng không được và mình có bắt cũng không xong. Chị có nghĩ như vậy không? Vâng. Dạ, cho nên tới tuổi này rồi chị ha, khuya như vậy mà chị còn thức, chị gọi cho chương trình có nghĩa là chị buồn lắm. Vâng. Dạ, mà tôi nói với chị đó, tuổi này mà càng buồn thì cái bệnh nó không mời nó cũng tới. Trên bây giờ tốt nhất mình sống cô đơn ha, không có người bạn đời, bạn đời không còn, bây giờ các con. Thế nhưng mà mình lo cho các con được cái gì thì lo, chị vẫn thương cái thân chị trước tiên đã. Lo cho sức khỏe của mình. Bây giờ hỏi hôm mai về, giờ nó không cho con nó về đây, bây giờ tôi không thể nào lên trên đấy được. Thì giờ, bây giờ như thế nào chị ạ? Tôi nói với chị điều này, vì đây nó đang trong cái giai đoạn tranh chấp mà, chưa có giải pháp. Chứ còn nếu sau khi mà các cháu nó chọn được giải pháp, một là các cháu nó đi vợ theo chồng hay chồng theo vợ, không sao cả, miễn là các cháu yêu nhau và hòa hợp với nhau. Còn tình yêu thì các cháu nó mới giải quyết được vấn đề này. Cái thứ hai, nếu các cháu nó không còn yêu nhau nữa mà các cháu nó giải quyết cái vấn đề mà chia tay đó, thì lúc đó cái việc thăm non là chuyện bình thường, chứ không có gì đâu. Cho nên bây cô giờ ơi, chị... đây cô tại nãy quên không nói cô vì như vậy này, khi mà cháu nó không cho con nó về thì hai đứa nó đã có giải pháp với nhau là ly dị rồi, bây giờ nó không cho con nó về nữa. Bây giờ tôi nói với chị điều này, tôi vừa nói với chị đấy, là đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng thế này thì chắc chắn là các cháu nó chưa có một cái giải pháp nào hết. Vậy thì như vừa rồi tôi gợi ý với chị đó, là hãy trao đổi với các cháu là các con trưởng thành hết rồi, bây giờ các con hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, xem coi là chọn cái giải pháp nào. Bên nội không can thiệp mà bên ngoại cũng không ai can thiệp, các con là nhân vật chính, các con tự định đoạt cuộc đời các con. Còn cháu thì cháu nào cũng, bên nội cũng quý mà cháu ngoại cũng quý, cho nên phải cân nhắc để mà cùng nhau chăm sóc cho cháu thật tốt. Thì cứ để cho cháu, các cháu nó bình tâm như vậy đi. Rồi sau đó các cháu nó tự giải quyết vấn đề. Còn tôi chỉ nhắc lại với chị một điều, cái sứ mệnh của chị, chị thiên chức của chị đã làm xuất sắc hơn những người khác. Có vợ, có chồng đầy đủ mà chưa chắc làm được như chị đâu. Thế mà chị đã làm được cái điều này, thì hãy biết hài lòng với cái thành quả của mình. Còn mọi chuyện của các cháu thì xin chị hãy nhường lối cho các cháu nó đặt vấn đề với nhau. Rồi á, và chị cũng phải giữ cái sức khỏe của mình để sống an vui. Còn như thế nào thì không phải mình quyết định được chị ạ. Chị có đồng ý với tôi như vậy không? Vâng, cảm ơn cô. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và tối nay đó, làm sao chợp mắt thật là ngon giấc. Bởi vì sao? Ngày mai mình bình an, mình sáng suốt, mình khách quan thì cái chuyện đó mình nhẹ lòng hả chị ha? Vâng, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều, cảm ơn chương trình. Vậy chào chị. Dạ vâng. Rất là cảm ơn cô đã gọi điện đến chia sẻ cùng với chương trình. Và thời gian của chúng ta thì cũng đi qua nửa chương trình rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian cho một thính giả khác sau khi dành thời gian cho quảng cáo. Hey, Chiến Hữu, dạo này ngon ta. Đậu smartphone Lumia 4 và 10 mới cưng luôn heo. Đâu có, mua tặng cô gái đậu đại học. Vậy anh ta khuyến mãi 240.000, hàng hot tôi đâu có bỏ sót. Cha hèn gì, anh em công nhân ở đây đồng loạt lên đời Lumia 4 và 10 hết à. Anh em tài xế bên tôi giờ cũng chỗ con này lắm. Vậy điện thoại thông minh, giá thơm vừa túi, bán chạy nhất giá dưới 2 triệu. Ý, nghe hấp dẫn à, vậy tôi phải nhanh chân lên đời smartphone được kịp khuyến mãi. Mua ngay Lumia 430 với giá giảm 240.000, Lumia 430 khuyến mãi hết cỡ, tậu ngay kẻo lỡ. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Ở trang web với địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta có thể nghe chương trình đồng thời như đang nghe radio khi chọn logo nghe FM online ở phía bên tay phải hoặc nghe lại chương trình bằng cách chọn nghe âm thanh, sau đó chọn chương trình trò chuyện đêm khuya. Khi tải ứng dụng VOH Radio về điện thoại di động hay là iPad của mình thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Liên lạc với chương trình quý vị gọi đến vào lúc 21 giờ đến 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần qua số điện thoại 0839101101. Chương trình của chúng ta chỉ nhận điện thoại trong khoảng thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Và quý vị cũng biết rằng là với trò chuyện đêm khuya thì chúng ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ để chia sẻ, và thường thì chương trình nhận được khá nhiều cuộc gọi trong khoảng thời gian 1 tiếng đó. Tuy nhiên tiêu chí của chương trình là khi tư vấn một vấn đề nào đó thì sẽ dành gần như là toàn bộ cái thời gian đó để giải quyết cái vấn đề cho thật rốt ráo. Đó là cách mà chương trình giải quyết những cái trường hợp gọi đến. Vì vậy mong quý vị cũng thông cảm. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với thính giả tiếp theo của buổi tối hôm nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Chào Thu Huyền. Dạ. Dạ, chị đang gọi tới từ đâu vậy ạ? Chị đang gọi tới quận 12 em. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì chương trình đang lắng nghe chị đây ạ. Ý là câu chuyện của chị như vậy, có hai vấn đề em. Nói chưa, câu chuyện đầu tiên là chồng chị á, chị và chồng chị lấy nhau cũng 17 năm đi rồi. Dạ. Và hiện giờ là có hai đứa con, đứa gái, đứa đầu, trai sao. Mà thật sự là mười mấy năm đi chung sống với chồng em mà thật sự không có hạnh phúc chị. Nói chung là buồn nhiều hơn là vui, khóc nhiều hơn cười chị. Nói chung là ảnh là có cái tính là ăn nhậu, nhậu về tỉnh sai về là bắt đầu không cho vợ con ngủ á chị. Rồi con nó nhỏ nó ngủ rồi kêu nó dậy nửa đêm, một hai giờ sáng cũng dậy kêu con dậy, bắt đầu chị em lên tiếng là bắt đầu ảnh gây với em. Gây với em rồi bắt đầu có thể là cái hội đánh em nữa, rồi đánh con nữa. Cho nên trong thời gian đó, không chịu nổi em cũng bỏ đi. Lúc đầu là có một bé chưa có sanh thằng cu, một đứa thôi, là bắt đầu em bỏ em đi nhiều lần rồi. Ảnh cũng tới năn nỉ, cũng tha thứ, ảnh cũng quay về. Về còn lại cũng chứng nào thật mái cũng y vậy. Cuối cùng cái sau thời gian nghĩ thay là có đứa ảnh cũng thích con trai nữa, thôi bây giờ mình sinh đứa con trai, mình sinh thêm đứa nữa, ảnh nói chung mơ ước con trai lắm, thì thôi cái dính bầu mà cũng lo lắm nghe chị. Cuối cùng cũng siêu âm được con trai cũng mừng, nghĩ sanh con trai ra chắc ảnh cũng thay đổi, cuối cùng cũng không còn thay, cũng không thay đổi, cũng tính nào thật đó. Dạ, cũng tính nào thật đó, em khổ quá, cuối cùng cũng thôi, giờ con còn nhỏ, không có nương tựa nhau để sống. Như vậy thì thu nhập của mình như thế nào chị? Dạ, ảnh thì đi làm bên sân nước hả chị? Bên đó. Còn em thì làm công nhân bình thường thôi. Dạ, hai đứa nhỏ bây giờ là mấy tuổi rồi? Dạ, đứa nhỏ, cô nhỏ là 7 tuổi học lớp 2 chị. Dạ, bé lớn thì nhiêu ạ? Bé lớn 15 tuổi, năm đi học lớp 10. Vậy thì mỗi tháng thì anh có gửi tiền cho mình, đưa tiền cho mình đều để lo cho con không chị? Dạ không chị, ấy là em nói chị, em kể chị nghe. Nói chung là trong cái thời gian mà nuôi sanh thằng cu vẫn còn cái tính nào thật đấy. Cái sau này ngày xưa cái nhận như là cái nhà là nhà chung á, hai vợ chồng em với anh chồng ngày xưa cái vợ á, có mua một căn nhà là ở chung. Cái sau cái thời gian cái ông anh chồng có vợ, có hai chị con, hai dâu làm dâu một nhà đó. Ở cái kiểu cũng sợ xảy ra những chuyện không có hay á, cái cuối cùng phải bán cái nhà đó chia hai ra. Thì chia hai đó cũng lên phía trên này mua mỗi người mỗi căn. Em nghĩ chắc là ở chung với ông anh chồng đồ nó cũng phức tạp. À, thôi nghĩ bán nhà ra đi để cho vợ chồng đúng có cái niềm tự do riêng á, để cho vợ chồng hạnh phúc. Cuối cùng lên cũng không thay đổi chị. Cũng không thay đổi, cũng y chang vậy, cũng ăn nhậu gì cũng hoài như vậy. Em cũng ở trên nhà riêng là em cũng đi mấy lần rồi cũng về năn nỉ. Cái sau một thời gian này cách em một năm rưỡi là bắt đầu em đi luôn đến bây giờ đây. Em dẫn hai đứa con ra trọ em ở, còn một cái nhà nó hiện trừ ảnh đang ở trên đó. Còn em hiện trừ là đang ở phòng trọ nuôi hai đứa con em á. Giờ là mình ra ngoài ở rồi. Dạ, giờ đang ra ngoài ở rồi. Thứ nhất cái gì, nói chung là giờ hiện tại thì em ra ngoài ở thì đối với chồng thì em cũng yên tâm. Nói chung là ngủ được cũng ngon á chị. Thì dù ăn rau ăn gì ba mẹ con sinh sống công nhận là tiền bạc thì nó cũng chật vật tiền. Nhưng mà thật sự là cái đầu óc nó cũng thảnh thơi. nhưng cuối cùng thời gian sau này, cách đây mấy hai tuần á, con của em á nó cũng hỗn với em, nói nó nói thường với em cũng không có quýnh nó mấy tay, rồi nó cũng bỏ nó cho nó về ba nó ở. Nhưng mà em đảm bảo với chị là không bao giờ nó về ba nó ở được, tại vì nó cũng sống, nó từng biết ba nó rồi, đánh đập nó là chửi bới nó nhiều lần. Dạ rồi, bây giờ thì mình không có mất nhiều thời gian nữa chị ha. Dạ, bây giờ mình muốn hỏi là vậy thì chị đã ra ngoài ở và cái vấn đề như vậy thì chị muốn hỏi cô điều gì ạ? Dạ ý là em muốn hỏi cô Mai, ý là em muốn kể cho chồng em là như vậy đó. Giờ em nói về con em, nói chung chồng em là tạm thời là ở bạn một bên đi, hiện trừ là con của em cái tính nó giống như ba nó, nó bướng bỉnh lắm, nó không nghe lời ấy chị. Học thì giỏi lắm chị, lớp 10 này là học vô trường điểm cao dư điểm luôn, nói chung là học là việc học là em không nói rồi, nhưng mà có cái tính là ngang lắm chị, ngang lắm. Ví dụ như ấy giờ làm một cái việc gì là không bao giờ làm cái gì. Nhà bé lớn đúng không ạ? Dạ, lớn chị. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ trò chuyện với cô ha, mình còn khoảng gần 20 phút nữa thôi, nên là mình sẽ trò chuyện gặp cô để mình trò chuyện. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Xin chào nữ thính giả đầu dây bên kia, cho cô hỏi thăm. Dạ, con chào cô Mai. Dạ, con năm nay 43 tuổi cô Mai. 43 tuổi. Ông xã là bao nhiêu tuổi ta? Dạ, ông xã cùng tuổi với con luôn cô. Dạ, rồi cưới được 17 năm ha. Dạ, dạ. Bây giờ thì con đang làm công nhân cái gì? Công nhân về ngành gì con? Dạ, công nhân bên ngành dày chứ cô, mà con đi hành chính. Vì con còn nhỏ chứ ở phòng trọ con không có yên tâm. Mọi khi là lúc trước là con đi làm đêm, làm ca 12 tiếng. Sau này con thấy tình hình con còn nhỏ, con không dám để trọ cô một mình. Cho nên con xin qua bên hành chính con làm cô. Dạ, làm giờ hành chính thôi. Dạ. Thu nhập của con bây giờ là bao nhiêu tiền con? Dạ, được 5 triệu cô, 5 triệu tháng cô. Dạ, 5 triệu tháng. Mà con ra nhà trọ bao lâu rồi? Dạ, con ra trọ năm nay 5 rưỡi rồi cô, đúng tháng 7 cô, tháng 7. Dạ, 1 năm rưỡi rồi. Dạ, con nói là 1 năm rưỡi rồi cô. 1 năm rưỡi này đó thì là coi như là mẹ con ăn no, ngon ngủ yên. Dạ, mặc không tí là, dạ. Dạ, thì còn trước đó lý do mà để mà mình rời khỏi chồng đó, coi như là đi ra ngoài sống với ba mẹ con đó, thì lý do cái đỉnh điểm mà để mình quyết định mình đi ra ở trọ đó là như thế nào? Dạ, con xin phép cô Mai như vậy, tình như vậy. Nói chung là cọc cho con sống 17 năm thì thật sự không có hạnh phúc cô ơi. Rồi, cô nghe rồi, cô biết. Dạ, nhưng mà cái lúc mà quyết định cái lúc mà ra con ra đó, đi, dạ, cứ quyết định con ra đi lần đây là lần cuối cùng. Tại vì lần con ra đi lắm. Thứ nhất là đánh con, không cho con ăn học này kia. Ngủ cũng không cho con ngủ. Mỗi lần con lên tiếng con im lặng thì cứ bắt gặp hai đứa con là nhạo gì 1, 2 giờ sáng hoặc là 12 giờ là không rồi, biết giờ. Rồi, cô nghe cái đó rồi, cô biết rồi. Dạ. Nói chung lần cuối cùng con đi là lý do như vậy này cô Mai. Là bữa hôm đó là chủ nhật là con đi làm sớm, là 5 giờ con dậy con đi làm, là 2 rưỡi là công ty cho về sớm. Thì con về là con thấy ảnh đã nhào xỉn với hai đứa con đang ngủ. Ảnh thì ngồi xỉn, ảnh ngồi, ảnh nào ảnh ngồi, ảnh chờ con về. Thì con vừa bước về ảnh hỏi là có cái gì ăn không, thì con mới nói là giờ ăn, giờ không có gì ăn hết, thôi lấy mì gói ăn đỡ đi, ra mua cho anh gói mì, nấu con bé ra mua cho ba gói mì đũa cho ba ăn đi. Rồi thì mẹ lúc đó là mấy giờ? Dạ 2 rưỡi cô, 2 rưỡi chiều trưa. Là con vừa dạ, bước vâng. chân vô làm á. Dạ, dạ 2 rưỡi trưa đó. Dạ con vừa bước chân vô nhà là anh hỏi vậy, mà xỉn lắm rồi. Cái con mới nói là nói con bé đi ra mua mì, cái ảnh mới nói là ảnh thích ăn mì Omichi á. Cái em con mới nói con bé con là con mua cho ba gói Omichi vô, mày đuổi cho ba ăn tạm đi, rồi ba ngủ một giấc đi rồi mẹ đi chợ cho ba ăn sao. Thì con bé ra mua Omichi mà nó không biết nó mua cái gói Omichi mà khô á cô. Gói khô á. Dạ, nói gì cái bắt đầu có con thái dạy con kêu sao mua gấu khô, ba ổng đâu có ăn khô đâu, con ra con đổi lại đi. Thì ổng nói con tại sao làm vợ mà ngu, mày không biết cái tính của tao hay sao mày mua cái gấu mì Omichi khô này về tao ăn. Thì con bé nó không biết thôi, điện nó ra nó đổi. Thì con bé nó ra nó đổi gì rồi em con náo lên một tô cho ảnh cô, ảnh cầm tô mì kia chứ. Giờ mày muốn tao con đang ngồi bút đút ly bơ cho con á, ảnh nói vậy nè, giờ mày muốn cái tô mì nó ụp trên đầu mày không? Con mới nói là làm gì tự nhiên nấu ụp cái ly mì trên đầu em, mắc có cái gì không, em có làm gì lỗi không, em đi làm gì giờ này thì cơm nước không có, thì từ từ chuẩn bị em đi chợ nghỉ chút, đi chợ về nấu cơm thì anh ăn tạm ngủ giấc đi. Chừng đó bắt đầu xong vô cô, vừa nấu xong thì nấu cái mỏ mày nấu lại xong vô. Dạ, bây giờ như thế này em ha, cho con ha, cho cô nói ra hỏi thăm, tức là sau khi cái sự việc xảy ra đó vô lý và đánh vợ như vậy đó, thì lúc đó là ba mẹ con quyết định ra đi. Dạ, dạ quyết định đi tới bây giờ luôn á cô. Đi tới bây giờ, thì trong cái quá trình lúc đi đó, thì cháu gái nó ủng hộ con đúng không? Dạ, Dạ, dù bé dạ. Con là nói chung là từ đầu đến cuối là đều nó mẹ đi ra ở trọ đi mẹ ơi. Rồi dạ. Con nói rồi, con nói với dạ. Mẹ rồi là đừng có gì mà mẹ cũng nghe lời ba gì. Nói rồi thôi, tức là đó là cái lúc đó là cháu nó ủng hộ mẹ. Nhưng dạ. Mà gần đây đấy thì có con nói là con hỏi hai việc. Thì việc thứ nhất là gì và việc thứ hai của con hỏi là gì? Dạ, lần thứ hai là hỏi như vậy này cô, cái sau thời gian sau này nói chung là con bé con dính cái càng không, ngày việc thứ nhất cả... á, việc thứ nhất dạ. Là con hỏi cô cái gì? Dạ, việc thứ nhất là ý là con kể chuyện chồng con như vậy đó. Rồi sau cái thời gian đi nói chung là vừa rồi ông bà già vô á, bà già có ảnh khẩn quê vô á cô. Cái mà bà già con có qua thăm bà già thì bà già cũng có gặp ảnh một lần, nói chung một lần một chứ mấy, từ năm rưỡi này là gặp một lần là bố hôm mà qua nhà bà già thăm bà già ở nhà ông anh chồng con á. Thì con có qua con thăm thì gặp ảnh một lần mà rồi nói chung là cô bà già bà chị giao ông anh chồng là cũng khuyên thâu ba mẹ con gì lại sống đi nhưng mà không thể nào sống được vì cái tính ảnh như vậy đó. Rồi bây con... giờ cho cô hỏi câu thứ hai là gì con? Dạ, việc thứ nhất là việc vậy. Vợ chồng như thế dạ, còn việc thứ dạ. Hai câu hỏi thứ hai là gì con? Dạ câu thứ hai là con bé con mỗi lần cô con băn khoăn về viện cháu dạ, con băn khoăn về con bé con nhiều nhất nói chung chồng con là coi như là tạm thời là con đi là con không còn tình thương yêu gì chồng con nữa thôi dạ. Tạm thời là con gác qua một bên đi con dạ, chỉ là bây giờ là cho cô hỏi thăm dạ. Là con đang không hài lòng về cháu đúng không? Dạ con nói là cháu nó học thì giỏi không chê nhưng mà dạ. Cháu nó hay cãi lại con dạ đúng không rồi dạ. Gì nữa dạ. Dạ nó cãi lại con nhiều khi con nhờ một cái việc gì đó nó không làm của nghe mà yeah. Con nói rất là nhỏ nhẹ cái con làm giùm cái đó cho mẹ cái là không bao giờ làm thay vì thau chén như vậy đó kêu con đứng lên con rửa giùm thau chén mẹ cái không làm cái đầu con la con nạt lên con la thiệt lớn là mới đứng lên làm cái tính yeah. Kỳ cục với cô mà yeah. Nào như là con tư vấn rất là nhiều con lên công ty con hỏi ở những cái lứa tuổi của phụ huynh đó cô chị em trong công ty con hỏi là khó tính như vậy không thì hầu như là bao nhiêu người cũng cái tính bây giờ cái tuổi nó vậy đó yeah. Khó dạy lắm yeah. Giờ, yeah. Giờ, yeah. Giờ tức dạ. Là con cũng hỏi than bạn bè coi là có con cùng cỡ tuổi mình xem nó làm sao đúng không ạ? Dạ, dạ. Và con cũng thấy là bạn bè con cũng nói là tính như vậy và các cháu cái tuổi này bây giờ nó rất là khó chịu đúng không? Bây giờ dạ. Cho cô hỏi thăm đó là hai vợ chồng sống xa nhau như vậy thì bây giờ là tình trạng hôn nhân như thế nào? Dạ, tình trạng hôn nhân nói chung là con với ảnh cũng cưới có hôn thú thì đàng hoàng, hiện kỳ giấy tờ hôn thú đồ là con đang giữ đây, nhưng yeah. Mà con có ra tòa cô trước đây con cũng có ra tòa rồi, con quyết tâm là nhất định là phải ly dị chứ không thể nào sống được mình không còn. Bây giờ không cô tình chị cảm hỏi con nữa. Nói vắn tắt cho cô thôi là tình dạ, trạng hôn con... nhân bây giờ như thế nào? Dạ, hôn nhân bây giờ ly thân. Dạ, nói chung là ly thân đó cô, tạm dạ, là con ra ngoài con ở. Dạ. Dạ, ly thân. Thế thì dạ. Con có nói một điều là giờ con gác cái chuyện chồng con sang một bên. Dạ. Thì sống ly thân thôi, đúng không ạ? Dạ. Thế dạ. Thì một mình con với thu nhập 5 triệu tháng có đủ nuôi cháu không? Dạ, thế nói chung là mượn trước trả sau, gấu gắm thì cũng tạm ổn á cô. Bạn mẹ con tạm, vợ con giỏi lắm. Có 5 dạ. Triệu thôi mà sống đủ. Dạ. Ha. Cháu dạ. Lớn nói chung là cũng nhờ 3, cũng không? Dạ dạ cũng nhờ lên cấp 3 này cũng nhờ chị em trong gia đình con á cô cũng phụ hỗ giúp trợ. Cũng cho dạ, dạ. Hỗ trợ cho chết chút ít đến bé đầu năm đóng cái tiền học cho cô rồi dạ. Như vậy đó là cái chuyện hôn nhân thì chưa có rõ ràng bây giờ dạ. Ly thân thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì bởi dạ. Vì hôn nhân thì vẫn còn nguyên đó vì mình còn dạ. Đang là người có chồng đúng không ạ dạ dạ. Thế bây giờ là con có mấy cái bận tâm đây này. Một á là con đi làm con phải chuyển sang giờ hành chánh thì thôi thì cũng có thể là nó sẽ bớt lương lại một chút nhưng mà yên tâm dạ. Là tối là ở nhà có hai con cho nên dạ. Cũng yên lòng đúng không con? Dạ. Cái cách giải quyết như vậy là cô thấy con là một bà mẹ thận trọng nè nhưng dạ. Mà đối với cháu gái bây giờ đó cho cô hỏi thăm là cháu dậy thì năm bao nhiêu tuổi? Dạ dậy thì năm lớp 7 cô. Dạ như vậy là cháu dạ. Dậy thì sớm đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ đó con thấy là cháu nó đi học á thì có bạn bè nhiều không? Dạ bạn bè nhiều lắm cô, nó nói chung là nó lanh, nó nói chung là nó cũng biết giao tiếp lắm cô. Dạ có nhiều bạn bè. Cho nên là bạn bè, dạ bạn bè nhiều cô. Dạ cháu có mặc cảm gì về thân phận gia đình không? Dạ cháu có mặc cảm gì về cái hoàn cảnh gia đình? Dạ không, không hề cô, nói chung dạ không hề có một gì vô tư lắm cô. Dạ, vô dạ, tư. Sống một cách vô tư lắm chị, ham mà ham học lắm cô. Dạ, rồi. Dạ. Như vậy đó là mặc dù cha mẹ thì có cái điều không vui, không có dạ. Thuận thảo, nhưng mà cháu dạ. Sống rất là tự tin, học dạ. Giỏi, không có mặc cảm và có dạ. Nhiều bạn bè. Như vậy là cháu là người giao tiếp tốt, đúng không? Dạ, dạ. Nếu cháu cháu mà cái cháu nó cư xử một cách không có ra gì, hoặc là cháu nó cọc cằn thì nó làm sao có bạn? Nhưng mà con buồn là cái là không nghe lời con của ngày rồi, bây giờ cô đang không nói thương là... con hay sao á. Rồi bây giờ dạ. cho cô hỏi thăm con đó là con có thấy cái ưu điểm của con gái con chưa đã? Dạ, dạ thấy cô. À, tại sao mọi người thì đều rất là quý mến ha, và chắc là nếu mà con gặp cô giáo, thầy giáo của cháu chắc mọi người cũng khen cháu, đúng không dạ, ạ? Tại dạ. vì cháu học và cháu giao tiếp rất là tốt, mà dạ. cái hoàn cảnh cha mẹ không được thuận thảo như vậy mà cháu vẫn không mặc cảm, gia đình mình thiếu thốn, dạ. cháu cũng không có gì hết. Con phải dạ. nhìn vào cái ưu điểm của cháu chứ. Nhưng mà dạ. dẫu sao chăng nữa thì đó là cái mặt mạnh của cháu. Nhưng con có bao giờ con đặt mình vào trường hợp của cháu? Ở cái độ tuổi này lớn chưa ra lớn, nhỏ thì không còn nhỏ. Khi mà nhìn về gia đình mình đó, thấy bố mẹ người ta thuận thảo, hạnh phúc, cháu có buồn không? Đó là cái điều đầu dạ. tiên mà mình phải nó nghĩ. Vô từ cái đó lắm cô, nó không bao giờ mà nó thôi, suy thôi, nghĩ thôi, như thôi. Vậy ấy, cô. Cô nói điều này. Làm sao mà mình biết là mình nghĩ thay cho con mình được. Cô đang giả thiết để con hiểu rằng là có những lúc cháu nó vui vẻ với bạn bè như vậy, nhưng có rất nhiều cháu là khi nó ở một mình nó sẽ thấy rất là tủi thân tủi phận. Thứ nhất là một mình mẹ vất vả lo toan, sống thì lại học hành cũng phải lo họ hàng trợ giúp, bố mẹ thì không có thuận thảo. Đó là những cái thực sự dạ. không phải là cháu nó thấy nó bình an như vậy mà nó đã là bình an đâu. À, cho nên là dạ. riêng về cái việc mà gọi là đời sống tinh thần của cháu nó đã thiếu rồi. Dạ. Cái thứ hai đó là cái tuổi này thì con nghe trên đài nhiều, con hỏi bạn bè con thì người ta cũng nói là các cháu nó chưa phải lớn, nó cũng chẳng phải nhỏ, mà nó đang tìm cách, nó lay hoay, nó khẳng định dạ. bản thân mình. Cho nên đó, nhiều khi đó không phải là cháu nó không làm, con bảo cháu nó làm, nó bảo vâng, nhưng mà để đó. Thế thì cái quan dạ. trọng là mình nhìn vào cái kết quả là cháu nó có làm hay không. Nhưng mà con vừa nói cháu nó chưa làm một cái là con đã hét toáng lên như là con mô tả đó. Để dạ. con nói lớn lên. Lúc đầu dạ. thì con nói là tâm lý đường câu. Nhưng mà cháu nó chưa làm một cái là bắt đầu mình thay đổi. Ha. Và khi không, đó con, thì con, dạ. cô nói đi cô. Mình thay đổi, mình bắt đầu mình lớn tiếng thì lại càng thấy cháu nó đổ lì ra. Thế dạ. thì ngoài cái việc mà cháu nó chia sẻ việc nhà đó, với cái việc cháu nó hoàn tất cái việc học, với những cái ưu điểm mà con mình nó có đó, thì chắc chắn là con đi hỏi bất cứ người mẹ nào cũng nói rằng con trai nó có cái khó của con trai, con gái nó có cái khó của con gái. Mà cô cũng cầu mong là cháu nó vô tư như con nói. Mà nếu nó đã vô tư thì nói trước nó quên sau, con có thấy vậy không? Dạ. Có, cô có cho con thấy dạ. là cháu dặn cháu cái này rồi cháu quên cái kia rồi cháu nhớ cái nọ không có không? Dạ. Cô Mai cô cho con nói cái này nữa cô. Cái dạ. cách đây một tháng á cô, cái nó cũng có hỏng chứ con cô, con nhờ này nhờ kia cái kiểu nó ngồi nó cầm điện thoại nó bấm đó cô. Cái con dạ. la nó đó, con kêu học không là học, con kêu học gì mẹ ngày nữa học cả ngày rồi cho con bấm điện thoại. Mà cái nói chung là con nói nhiều lần là nó không nghe. Cái nó nói lại á cô, cái con tức quá được cô, con tát nó một tay cô, cái nó kêu cái bắt đầu nó tung đồ nó bỏ lấy giỏ sách nó bỏ đồ nó cái gì nó ở với ba cô. Nó kêu nó cô không có nghe mẹ. Cái này, cô có nghe cái này con dạ. nói rồi. Dạ. Cho cô hỏi thăm nha, kết quả học tập của cháu vẫn tốt đúng không? Dạ. Cháu nó có nói lại một câu mà con có nghe không? Cháu học cả ngày rồi, mà thường thì phụ huynh mình cứ thấy con nó ngồi không cái là xong học, học chưa? Thế cháu học nó đâu phải là robot, cũng phải cho nó nghỉ ngơi chứ, cũng phải có giải trí chứ. Chưa dừng ở đó, con lại đánh cháu nữa. Nếu con là cháu, con không muốn bị đánh đòn và bị tổn thương như vậy không? Phải chắc chắn là lúc đó là không phải con đánh không mà còn kèm theo một loạt những cái khuyến mãi cho con mình mà cô không tiện nói ra. Có đúng vậy không? Dạ, dạ. Nóng mà, dạ, đúng là nóng dạ, mà đúng không? Dạ. Không những đánh đập con mà còn khuyến mãi con những cái lời lẽ nó không có dễ nghe tí nào hết á. Dạ, dạ. Cho nên cháu nó tự ái. Cái tuổi này cô đã nói rồi, nó bồng bột, nó mới là con mình. Đó, và con nghĩ coi là lớn như ba cháu mà còn chưa nghĩ thấu đáo nó muốn gì là cháu. Cho nên nếu mà bây giờ đó, con tả xung hữu đột, cắt quan hệ với chồng, rồi bây giờ con lại tạo một cái hố ngăn cách giữa con bởi vì mình không có dằn được cái nóng nảy của mình đó. Dạ. Thì vô tình là mình cô lập mình còn mỗi mình thôi. Cho nên cô nói là cháu nó không phải là cô bênh cháu mà cô cũng không có bỏ con. Nhưng mà dạ. hai mẹ con á, bây giờ tới cái tuổi này nó không có thích nói nặng. Mà nói nhẹ của con á, thì cô nói với con điều này. Con là gốc ở miền Trung phải không? Dạ, dạ, đúng rồi con. Con tỉnh quà tỉnh nào? Dạ, tỉnh Quảng Nam cô. Rồi, Quảng Nam hả con ha? Thế thì dạ, cô nói với con đó, bình thường con nói là cô nghe rõ ràng, giọng con cũng lai nhiều lắm rồi. Nhưng dạ, mà cô nói đó, sở dĩ vì sao? Cái người miền Trung là người bộc trực, nghĩ gì nói nấy, đúng không con? Dạ, dạ. Ừ. Cho nên mình đang bực cái gì trong lòng mà cộng với cái việc mình lo lắng đủ mọi thứ, mình về mình thấy con nó lại nhởn nhơ như vậy, có lẽ hình như con mình nó không học hay sao á. Thế là bao nhiêu cái sự bực bội trong lòng là mình có thể nhân cơ hội đấy mình trút luôn. Chứ bình thường mình cũng phải vậy đâu. Cho nên cháu nó bực bội rồi nó mâu thuẫn rồi nó đòi về ba. Nhưng mà cô nói thật á là trên đời này không có gì mà tốt đẹp và thiêng liêng ấm áp như là mẹ và con gái. Cho nên con đừng bao giờ nghĩ là mình là mẹ lúc nào mình cũng đúng. Mà con mình là con thì lúc nào nó cũng sai. Thực ra cũng có lúc con sai và cũng có lúc mình cũng sai. Con có nghĩ vậy không? Dạ. Đó, cho nên bây giờ đó, cách tốt nhất á, tối nay cô nghe con nói cho cô, nói cho mọi người nghe cái tâm sự của con. Rất là vất vả, rất là khổ sở, có bằng ấy tiền mà ba miệng ăn, lo đủ mọi thứ chuyện. Dạ. Cái đầu mình mà nó không bốc lửa mới lạ đó, đúng không con? Dạ. Cho nên là nhiều khi cái sự chịu đựng của mình, cái giới hạn bình tĩnh của mình nó kém lắm con. Cái khả năng của mình nó kém lắm. Cho nên là nói thật với em đó là chồng đánh mình, rồi tới mình đánh con. Rồi con nó đánh ai bây giờ? Con nói khi nào con nghĩ như vậy không? Cho nên á, cô nói với con á, là con chia sẻ với chương trình thôi. Cô hiểu, con cũng khó khăn. Nhưng mà tốt nhất là con hãy làm lành với con mình đi. Cái việc mà con làm lành với cháu đó, nó không có làm cho con mất cái giá trị của người mẹ. Mà chỉ cho con nó thấy rằng mẹ và con trong cái lúc này đó, lúc nào mẹ nóng thì thôi. Con hiểu rằng mẹ đôi khi mẹ mất bình tĩnh đó. Mẹ đánh con là mẹ sai rồi. Thế nhưng mà rồi con giải thích ra ha. Thế nếu con học rồi thì lần sau con chỉ nói với mẹ thôi là con đã học bài rồi mẹ à. Mẹ cho con chơi một chút ha. Là con nhắc mẹ như vậy là mẹ nhớ rồi. Chứ tuổi này nói thật với em đó là sau này đó, nói với con đó là cháu trai 7 tuổi ha, con cũng đừng đánh cháu ha, đừng đánh cháu. Và nếu như mà con cứ tiếp tục giáo dục con bằng cách mất bình tĩnh mà đánh đập cháu như vậy thì không phải là cháu gái nó chống lại con mà chính cháu trai nó cũng sẽ rời xa con. Thế cô nói lại, chương trình là một cái người bạn của các gia đình ha, Gia đình. Và cô chỉ mong rằng là hôm nay con nói được cái ẩn ức của con, cái ấm ức của con thì con cũng hiểu là con gái con nó cũng bị tổn thương, nó cũng ấm ức như vậy. Thế nếu như được á mà con không có bằng lòng và con cũng chưa hài lòng thì tuần sau đó con xin với chương trình đó ha, con đăng ký cho cô nói chuyện với cháu. Chứ cô tin rằng cháu nó không có hư hỏng gì. À, chỉ có đôi khi là người lớn mình không kịp bình tĩnh để mà mình có thể hiểu hết con thôi, nghe không? Cho nên là mẹ con làm sao đó làm hòa với nhau đi nha. Ưu điểm của cháu thì cô nói nhiều lắm rồi và con cũng xác nhận rồi, vấn đề còn lại đừng bao giờ sợ mình thua kém con mà làm sao đó để con nó thấy là mình yêu con vô cùng. Và mình cũng có những lúc mình không có đúng và con cũng vậy, thì cuối cùng là mình sẽ có được một cái đồng minh rất là vững chãi, đó là con gái của mình. Như cô, dạ, con chào cô Mai nghe, cô Mai, con cảm ơn cô nhiều nghe. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, chào con. À, vâng, hy vọng rằng sau khi chị nghe phần chia sẻ của cô ngày hôm nay thì chị sẽ vơi bớt đi phần nào những cái lo lắng. Nãy chị có đặt cái câu hỏi là hình như con không có thương, sợ rằng là con không có thương mẹ. Thực ra thì con gái ở cái tuổi đó rồi thì rất là hiểu chuyện rồi đó. Và chị nói đó thì bé học giỏi nữa. Thường mà mấy bé học giỏi thì lại càng biết điều hơn nữa. Bởi vì đơn giản rằng là khi mà bé biết yêu thương mẹ, biết lo lắng với này kia thì bé mới chú tâm vào cái việc học. Thì đó là cái điều mà chị đã không phải lo rồi. Bởi vì nhiều người thì con ở cái chuyện đó là lo chuyện con học hành này kia vất vả lắm. Nhưng mà bản thân chị thì bé vậy là mình đã yên tâm được phần nào rồi. Chỉ là ở cái tuổi đó có thể là con nó sẽ ít gần hơn, cũng tùy bé thôi. Nhưng mà đa số thì các bé sẽ có cái sự hướng ngoại về bạn bè nhiều hơn, cùng tuổi nhiều hơn. Bởi vì nó đã phát triển cái tâm sinh lý của cái tuổi mới lớn. Thì đôi khi nếu mà cái cách của mình mà làm cho bé cảm thấy sợ, không dám chia sẻ những cái chuyện bạn bè, chuyện trường lớp hay là cái chuyện đối với bạn khác phái, thì bé sẽ tìm đến những người bạn của mình thay vì chọn đó là mẹ. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì một mình chị mà lo mọi sinh hoạt cho ba mẹ con thì khá là vất vả, cũng khó có thể là có thời gian để mà trò chuyện tâm sự hay là thủ thị với con. Thôi thì qua cái phần chia sẻ ngày hôm nay của cô thì mình sẽ tìm cách có thể là vì con đi, vì cái sự lo lắng của chính mình nữa, mình tìm cách gần con hơn bằng một cái cách khác nhẹ nhàng hơn, không có dùng cái roi vọt để mà ngay lúc này thể hiện cái gọi như là cái uy của một người mẹ đi chẳng hạn, thì làm như vậy vào cái thời điểm này nó không tốt ở cho cái lứa tuổi của con và cả trong cái hoàn cảnh của chị nữa. Mình cần cái sự gần gũi của con, chia sẻ của con nhiều hơn, và để cho bé cũng hiểu được thêm những cái khó khăn của mẹ và chia sẻ với mẹ cái chuyện của em nữa, có thể làm thế nào đó để bé giúp chị chăm đứa em sau chẳng hạn, để chị đỡ hơn cái phần đó để lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.